ta là chuyên gia tháo dỡ nóc nhà. Chương 414. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngô phu nhân cười chế nhạo, hất tay Ngô Hưng Bang ra. Chỉ sợ anh muốn đi cũng không đi được. Cô bé Nha Nha 5 tuổi rụt rè đi vào phòng, ôm chặt đùi Ngô Hưng Bang. Ba ơi, có rất nhiều người mặc đồng phục đến nhà chúng ta. Ngô Hưng Bang giật mình, chạy vọt ra phòng khách, nhìn thấy người giúp việc đã chào đón hai cảnh sát đi vào nhà. Ngô Hưng Bang hoảng sợ. Khi cảnh sát nhìn thấy Ngô Hưng Bang, một người lấy giấy tờ tùy thân ra trước mặt Ngô Hưng Bang. Ngô Hưng Bang không được động đậy. Chúng tôi cần anh đến cục cảnh sát một chuyến. Ngô Hưng Bang hoảng sợ không thôi. Ông ta nhìn thấy trên bàn trong phòng khách có một con đê, a, o cắt hoa quả. Một giây sau, anh ta nhanh chóng chộp lấy con đê, a, o cắt hoa quả, dùng tay còn lại bế Nha Nha lên đe dọa. Không được tới đây, lại gần tôi sẽ g, y, ế, c con bé. Hai cảnh sát lập tức rút S, U, N, G ra. Nhắm họng S, U, N, G vào Ngô Hưng Bang. Ngô Hưng Bang, anh bình tĩnh một chút. Cô bé là con gái của anh. Ngô Hưng Bang nuốt nước bọt. Cho nên các anh đừng ép buộc tôi. Tôi thật sự không biết tôi sẽ làm gì. Tôi không thể ngồi tù. Ta tuyệt đối không thể ngồi tù. Ngô Hưng Bang biết rằng tội trạng của ông ta rất nghiêm trọng này. Chỉ cần bị bắt sẽ chung thân. Đời này coi như kết thúc. Ông ta vất vả làm việc mới kiếm được nhiều tiền như vậy. Dựa vào cái gì mà phải ở trong tù tới chết? Ông ta không có ý định làm tổn thương Nha Nha. Nhưng ông ta tin rằng chỉ cần khống chế Nha Nha thì cảnh sát sẽ không dám làm gì. Ngô phu nhân vừa tức giận vừa sốt ruột. Nước mắt cứ rơi xuống. Đi TV, Ngô Hưng Bang, anh bị điên rồi. Vừa rồi anh còn nói anh làm tất cả đều là vì bọn tôi vậy mà bây giờ anh lại cầm đê, a, o chĩa vào Nha Nha. Trong mắt Ngô Hưng Bang cũng ngập tràn xấu hổ, ôm chặt cô gái nhỏ trong lòng. Thấp giọng nói, Nha Nha, con phải tin tưởng ba. Ba sẽ không làm con bị thương đâu. Cô gái nhỏ không hiểu rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Nhìn con đê, a, o cắt hoa quả sắc bén trước mặt. Vẫn không kìm được nước mắt. Ba, ba chĩa đê, a, o nhọn về phía Nha Nha. Nha Nha sợ lắm, Ngô phu nhân hít sâu một hơi. Ngô Hưng Bang, thả Nha Nha ra. Tôi nhất định sẽ tìm luật sư tốt nhất cho anh. Tôi sẽ không để cho anh bị phán tử hình. Không thể đâu, Ngô Hưng Bang lắc đầu. Nếu tiền có tác dụng tôi cũng sẽ không ra hạ sách này. Các người để cho tôi lên máy bay đi. Nếu không tôi mặc kệ con bé. Tôi thật sự sẽ xuống tay. Ngô Hưng Bang kề sát con đê, a, o lại. Mũi đê, a, o sắc bén lướt qua cổ trắng nõn của Nha Nha. Dòng M, á, u đỏ tươi lập tức trào ra. Nha Nha cảm thấy đau đớn, gào khóc, đau quá ba ơi, Nha Nha đau quá, đừng khóc. Ngô Hưng Bang bị tiếng hét của Nha Nha làm đau đầu. Thấy không, tôi thật sự sẽ xuống tay. Đưa xe cho tôi ra sân bay. Ngô phu nhân vừa đau lòng vừa nóng nảy. Được rồi, cần anh thả Nha Nha ra. Anh muốn gì tôi cũng sẽ đáp ứng. Cảnh sát vẫn chia S, U, N, G vào Ngô Hưng Bang. Cảnh giác nhường đường. Ngô Hưng Bang bắt Nha Nha làm con tin. Đi thẳng tới gara bên ngoài biệt thự. Người giúp việc đã chuẩn bị sẵn xe. Ngô Hưng Bang lấy chìa khóa xe. Mở cửa, ngay lúc anh ta nhét Nha Nha vào trong xe và bản thân cũng lên xe. Khẩu S, U, N, G, B, A, N tỉa trong tay đặc nhiệm đã sớm đóng quân ở xa xuất hiện tia đỏ. Viên đạn xuyên qua khoảng cách 200 mét, chuẩn xác xuyên qua đùi phải Ngô Hưng Bang. Ngô Hưng Bang còn chưa kịp lên xe. Vì chân mất lực nên ngã ầm xuống đất. Trong nháy mắt, hai cảnh sát lao đến, đè Ngô Hưng Bang xuống đất. Ngô Hưng Bang còn muốn giãy giụa, nhưng cũng không thể nào trốn thoát. Ngô phu nhân nước mắt giàn giụa, cũng lập tức xông lên, ôm chặt lấy Nha Nha. "Không sao, không sao, Nha Nha, không sao đâu." Nha Nha rụt rè, dường như cô bé cũng không hiểu chuyện gì, nhưng nước mắt đã chảy dài trên khuôn mặt cô bé. Bến tàu Giang Thành, cảnh sát đã bao vây tất cả các nghi phạm liên quan và phong tỏa hiện trường. Hứa Triệt sập nhà giấy lên sự nghi ngờ của cư dân mạng. Lần theo manh mối tìm hiểu có thể dễ dàng đoán được các cô gái liên quan đến vụ án hôm nay có những ai. Nhóm nhạc nữ của Tinh không có 6 người. Cộng thêm Tần Mặc, xác suất rất lớn là mấy người này ở đây. Vậy người còn lại là ai? Tôi xem đã chương trình phát sóng trực tiếp. Hình như có một vài cô gái được ghi tham gia ghi hình cho cuối tuần vui vẻ. Cách chương.